Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, kẻ xấu xa. Ta muốn giết ngươi. Chi chi ckit, một tiếng va chạm vang lên. Mà về phần Diệp Thần bóng người, trên mặt đất vạch ra đi một đầu thật dài dấu vết. Cái này mới có thể dừng lại. Sắc mặt lại là ngưng trọng mấy phần. Nhìn lấy đầy trời cát bụi phấn khởi hư không. Kẻ xấu xa, ta muốn giết ngươi. Mà tại đầy trời cát bụi phấn khởi hư không, một đạo mặc lấy một đầu quần dài trắng thiếu nữ bóng người đối với Diệp Thần xông lại. Sắc mặt phẫn nộ, mi đầu càng là nhăn lại, lông mày bốc lên. Có thể nói, Lâm Khuynh Quốc làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là mang muội muội mình đến Tam Á tốt buông lỏng một chút mà thôi. Thế mà gặp phải như thế đáng giận người, đem nàng vây ở trận pháp bên trong, sau đó mang đi chính mình chiến đấu lực hơi yếu muội muội. Đồng thời thế mà còn đối với mình muội muội làm loại sự tình này. Đáng giận nha, làm thịt ngươi. Uy, chờ chút, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta là người tốt. Nhìn lên trước mặt khí thế hung hăng đối với mình xông lại, trường kiếm trong tay càng là tản ra thanh lãnh mà sắc bén quang mang áo trắng thiếu nữ. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình thế nhưng là người tốt, xấu người cũng đã bị tự mình giải quyết có tốt hay không? Xin nhờ, người tốt, người gặp qua người xấu thừa nhận chính mình là người xấu. Mà tại trước mặt Lâm Khuynh Quốc nghe đến Diệp Thần nói mình là người tốt thời điểm, sắc mặt càng là cười lạnh, xem kiếm, đinh đinh đinh, uy, ta nói người bình tĩnh một chút có tốt hay không? Ta thật sự là người tốt. Nếu như ta muốn đối ngươi muội muội làm cái gì lời nói, lúc này nàng còn có thể sinh long hoạt hổ. Nhìn lên trước mặt như là người điên đồng dạng áo trắng thiếu nữ, Diệp Thần xem như triệt để bất đắc dĩ. Hiện tại nữ sinh đều như thế tính khí nóng này sao? Chẳng lẽ đại di mụ tới đi? Quá mức bất đắc dĩ. Kẻ xấu xa, ngươi rốt cục thừa nhận, ngươi còn nói không có. Đi chết đi, ngươi tên cặn bã này. Xã hội bại loại. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Đối với Diệp Thần không ngừng công kích tới. Gia hỏa này, nhìn qua rất đẹp trai. Không nghĩ tới, thì ra là như vậy một loại người. Lão thiên thật đúng là mắt mù. Thế mà cho tên tiểu tử thúi này như thế đẹp trai nhan trị. Đáng giận nha. Đinh đinh đinh, ta nói, ngươi đầy đủ, ta sinh khí. Bóng người không ngừng lùi lại. Diệp Thần sắc mặt càng là phẫn nộ. Mày nhăn lại, có thể sách nói, chính mình thế nhưng là hảo tâm cứu người. Mà bây giờ, thế mà còn bị như thế hiểu lầm. Càng để cho người tức giận là, thế mà còn muốn chính mình mệnh. Bành, kẻ xấu xa. Ngươi sinh khí có thể làm được gì? Xem chiêu. Thế mà, Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt càng là lạnh lẽo hơn vài phần. Mày nhíu lại đến càng thêm gấp rút. Một cái kẻ xấu xa mà thôi, còn có lý, chẳng lẽ mất trí đi? Bành, làm sao có thể? Thế mà, tại Lâm Khuynh Quốc không ngừng tiến công thời điểm, nàng công kích lại là trực tiếp bị Diệp Thần cho xé rách. Ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà về phần tại Lâm Khuynh Quốc cổ họng trước đó, một thanh kim sắc trường kiếm chỉ vào khoảng cách cổ họng, chỉ có một cái ngón cái khoảng cách, thì liền Lâm Khuynh Quốc đều cảm giác được da thịt truyền đến loáng thoáng nhói nhói. Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy tiện ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lâm Khuynh Quốc đóng lại đôi mắt đẹp, không nghĩ tới, chính mình thế mà thua ở một thanh niên trong tay. Quá mức thật không thể tin đi. Nàng là ngươi muội muội đi, mang ngươi muội muội đi thôi. Thế mà, để Lâm Khuynh Quốc chấn kinh là, chờ đợi vài giây đồng hồ, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn cảm giác truyền đến. Mở mắt ra, trước mặt thanh niên đã thu hồi trường kiếm trong tay, hướng về nơi xa đi qua. Rời đi, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bóng người càng ngày càng xa Diệp Thần. Lâm Khuynh Quốc sắc mặt hoàn toàn sửng sốt, mặt mũi tràn đầy mộng bức, hoàn toàn không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Có thể nói, cái này người không phải bắt đi muội muội mình người, muốn xâm phạm muội muội mình cặn bã sao? Mà bây giờ, chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ, đại biến thái là người tốt. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhanh chóng đi vào Lâm Khuynh Quốc trước mặt. Sắc mặt nghiêm túc, nếu như không là đại biến thái, ta hiện tại khả năng đã nhảy xuống biển. Những người kia, đã bị đại biến thái diệt. Diệt, làm sao có thể? Lâm Khuynh Quốc nghe đến muội muội mình lời nói. Sắc mặt chấn kinh, những người kia đến tột cùng đến cỡ nào mạnh thực lực. Lâm Khuynh Quốc vẫn là vô cùng rõ ràng. Một cái trận pháp liền đã đem nàng cho đùa bỡn xoay quanh. Càng thêm đừng nói nó. Mà bây giờ, cũng là bị thiếu niên này cho diệt. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Diệt, ta tận mắt thấy. Đại biến thái, quá cường đại, căn bản không cần làm sao phí sức. Khoát tay mà thôi, thì diệt đi, quá khốc. Lâm Khuynh Thành nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt kích động. Một đôi mắt đẹp càng là biến thành chấm nhỏ mắt. Có thể nói, vừa mới đại biến thái một chiêu kia đầy trời đều là kiếm khí kỹ năng. Thật sự là khóc đánh chết. Đại biến thái, Lâm Khuynh Quốc nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Đã hắn là ngươi ân công. Có xưng hô như vậy chính mình ân công sao? Có thể nói, nếu quả thật như đồ muội muội mình chỗ nói một dạng. Như vậy vừa mới người thanh niên kia chính là mình muội muội ân công, mà gọi là đại biến thái, có chút không còn gì để nói. Không, là quá mức không còn gì để nói. Hừ, cũng là đại biến thái nha. Tỷ tỷ, vừa mới người kia chính là chúng ta tại mua áo tắm thời điểm gặp phải cái kia cho tỷ tỷ mình mua nửa con mẹ nó đồ lót. Đại biến thái, Lâm Khuynh Thành nghe đến, chu chu mỏ, sắc mặt nghiêm túc, nguyên lai là hắn, khó trách vừa mới có một chút xíu quen thuộc. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, cuối cùng là minh bạch vừa mới có một chút quen mặt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai bọn họ tại áo tắm cửa hàng bên trong gặp qua. Thì ra là thế, đúng, muội muội, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy muội muội mình này lúc bộ dáng, Lâm Khuynh Quốc sắc mặt băng lãnh. Nếu như cái tiểu tử thúi kia đối ngươi làm cái gì? Coi như tỷ tỷ tìm khắp toàn bộ Tam Á, đào ba thước đất, ta cũng muốn để hắn trả giá đắt. Có thể nói, muội muội mình thế mà biến thành cái dạng này. Lâm Khuynh Quốc còn thật vô cùng lo lắng. Có việc, ta bị nhìn hết. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt ửng đỏ, khuôn mặt nóng bỏng. Có thể nói, mặc dù lớn biến thái cứu vãn chính mình, bất quá bởi vì chính mình bị huyết hồ ép xé rách y phục. Bởi vậy, có thể nói là bị đại biến thái nhìn một cái không sót gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, có chút xấu hổ đi. Xấu hổ nha, đáng giận, ta đi làm thịt hắn. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, sắc mặt băng lãnh, trong đôi mắt đẹp có nồng đậm lửa giận. Mày nhăn lại, cầm lấy bên cạnh trường kiếm. Tỷ tỷ, chờ chút, tính toán. Tỷ tỷ, Lâm Khuynh Thành nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, thoáng cái giữ chặt tỷ tỷ mình, sắc mặt càng là ửng đỏ. Đại biến thái cũng không phải cố ý, nếu như không là hắn, lúc này ta khẳng định bị xem như lô đỉnh. Lắc đầu, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, chúng ta trở về đi. Nơi này, có chút lạnh, tốt a. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Một cái ôm công chúa, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.